Nhưng là, tại Đăng Dương Kỳ cẩn thận quan sát trong quá trình, lại phát hiện tín ngưỡng sâu bên trong một tia lực nhân quả cũng tùy theo mà đến. Đây là không thể tránh khỏi nhân quả chúng sinh. Đã tiếp nhận tín ngưỡng của chúng sinh, liền muốn thừa nhận chúng sinh nhân quả, loại này nhân quả rất lợi hại. Tán nhập phân thân chu tiên thân thể bên trong. Bị chủ nhãn quét hình, rõ ràng trong máu chảy xuôi cuối cùng cùng nhân quả chúng sinh linh hồn hợp nhất, không bao giờ nữa có thể lấy đi, không thể phong ấm, không thể phá hủy. Đây là một cái bom hẹn giờ, lực nhân quả tập hợp đến cảnh giới nhất định, sẽ bộc phát. Chư thần cũng muốn sa đọa. Bất quá, đây là Dương Kỳ thủ đoạn. Hắn muốn tích góp từng tí một đầy đủ nhân quả chúng sinh. Chờ đợi Chu Tiên Vương phục sinh. Một khi Chu Tiên Vương phục sinh, liền muốn thừa nhận cái này nhân quả. Đến lúc đó, triệt để bộc phát. Lại lần nữa sa đọa. Hết thảy đều không Dương Kỳ chính mình tất cả. Chu Tiên Vương, chờ ta góp nhặt bùa chú, ta liền nhìn xem ngươi phục sinh có thể không chịu đựng được ở nhân quả chúng sinh. Dương Kỳ trong nội tâm lạnh cười rộ lên, giao thủ với ngươi mới có một ít tư vị, những người khác cũng không phải đối thủ của ta. Cuối cùng nói chuyện, Thánh Vương tiểu thuyết cùng tên trò chơi Thánh Vương là hoàn mỹ thời không cuối cùng 3 năm hoàn thành 2 năm giờ ra mẹ ăn lai, Thánh Vương ra mẹ ăn lai sắp phong chắc. Hiện mặt hướng mạng lưới tiểu thuyết độc giả chiêu mộ nguyện vọng người tiến hành điều tra nghiên cứu. Điều tra nghiên cứu đối tượng vĩnh sinh Thánh Vương các loại chờ huyền ảo tiểu thuyết mê thâm niên võng du người chơi. Điều tra nghiên cứu thời gian tháng 11 sắp tới. Điều tra nghiên cứu phương thức tuyến điều động hạ nghiên. Hiện chiêu mộ tuyến hạ mặt đối mặt điều tra nghiên cứu nguyện vọng người, ngươi muốn để trong nhất thời thể nghiệm Thánh Vương phong bên cạnh sao, ngươi muốn Thánh Vương trò chơi sách ra ý kiến của mình sao, cái kia hãy mau đến tham dự á. Trước mắt chiêu mộ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Thành Đô 4 thành phố lớn huyền ảo tiểu thuyết mê cùng tinh anh võng du người chơi tiến hành tuyến điều động hạ nghiên sẽ. Mỗi tòa thành thị ước chừng 10 vị Thánh Vương sách mê dự họp tham dự tòa đàm sẽ cung cấp dự họp người ban thưởng trợ cấp 100 nguyên tiền đi lại tổng tinh phẩm trò chơi quanh thân mở ngoặc tròn con chuột đóng ngoặc tròn người. Quà tặng chỉ là một điểm tâm ý. Thánh Vương để trong nhất thời thể nghiệm mới là chúng ta đưa cho ngài đại lễ, có hứng thú độc giả sách mê người chơi mau mau gia nhập á. Nên 4 thành phố lớn cố ý tham dự thư hữu thỉnh thêm 7280159415. Nghiệm chứng tin tức là ngài thành thị. Cùng lép liên hệ. Mọi người đều biết. Cái này xem như ta để nhất bản ra trò chơi tiểu thuyết. Trước Dương Thần Vĩnh Sinh đều bởi vì có chút nguyên nhân không thể đẩy ra trò chơi tác phẩm. Nói thật cái này là của ta lần thứ nhất. Ta cũng hy vọng trò chơi có thể làm cho mọi người thỏa mãn. Hy vọng mọi người có thể nhiều hơn đưa ra ý kiến. Hy vọng Thánh Vương không chỉ có thể làm cho mọi người xem thoải mái. Còn hy vọng có thể lại để cho mọi người đùa thoải mái. Cảm ơn mọi người đối với ủng hộ của ta. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 832 chỉ số năng lượng. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 832 chỉ số năng lượng. Phân thân Chu Tiên đã nhận được công lực của hắn quán đính. Càng đã nhận được thiên địa chúng sinh tín ngưỡng mạnh mẽ. Hơi chút khẽ động. Giơ tay nhấc chân tầm đó. Liền có được thiên địa đại lực. Tại đang một tháng này trong thời gian. Phân thân Chu Tiên tu vi tăng lên rất nhiều. Hơn nữa cảnh giới liên tục tăng lên. Mỗi một lần tu luyện, đều theo Chu Tiên Vương bùa chú sâu bên trong, tuôn ra hiện ra một cổ cực kỳ to lớn cao ngạo thần lực, trùng kích tiến vào thân thể của hắn, khiến cho cảnh giới của hắn tăng lên. Thế như trẻ tre, căn bản không bằng Dương Kỳ như vậy gian nan.

hiện tại ngươi nắm giữ liên minh hộ đạo, cầm tù nộ hỏa liệu thiên đại đế, nhất định phải đem giao ra đây, bằng không thì hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Không tệ. Huyền Hoàng Thương Hải đại đế một chút đứng thẳng ra, bây giờ đang ở tràng yêu tộc cao thủ, thời đại thái cổ lại tới đây cao thủ, đều là uy danh hiển hách cường giả. Ngươi chỉ có một người cũng dám lại tới đây, chẳng lẽ là nghĩ đến cái này tòa đại mộ bên trong kỳ ngộ hay sao? Phải biết rằng cái này trong đại mộ nhất định là ẩn chứa vô số bảo tàng, nhưng là tại đây bảo tàng cũng đã không tại chúng ta sở hữu tư nhân. Các ngươi liên minh hộ đạo nếu là dám vận dụng nửa điểm, giết chết bất luận tội, phế vật. Dương Kỳ nhổ ra hai chữ, sau đó chính là liên tiếp chanh chua ngôn ngữ đi ra: các ngươi những cái này phế vật hiện tại chính là chó nhà có tang, đầu nhập vào yêu tộc cũng không chiếm được chỗ tốt gì, bất quá là pháo hôi mà thôi. Đầu nhập vào bổn tỏa, bổn tỏa có thể cho các ngươi cực cao địa vị như thế nào? Ta xem các ngươi trói lại cái kia trấn ngục lão tổ bắp đùi, nhưng là hắn cũng không phải người tốt, âm hiểm xào trá, các ngươi sớm muộn đều không biết mình chết như thế nào. Làm càn. Trấn ngục lão tổ tiến lên nói chuyện, gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ: tiểu tử, ngươi đây là đang châm ngòi ly gián. Trên thực tế, chư vị lớn đế là ở cùng bổn tỏa ở vào một loại hợp tác quan hệ. Hiện tại chúng ta lẫn nhau tu luyện, đỏ sức đạo thuật, mỗi người đều được chỗ ít không nhỏ, đã lấy được khổng lồ thành tựu. Thật ra ngươi trở thành liên minh hộ đạo minh chủ về sau, thúc phát động chiến tranh, khiến cho chúng ta liên minh yêu tộc liên tiếp bị phá hủy mấy chục cái tiên giới. Ngươi đây là cái gì sắp tâm? Hôm nay nhất định phải cho một cách nói. Nếu không hưu muốn rời đi tại đây, cho cái gì thuyết pháp? Dương Kỳ cười ha ha nói: các ngươi tại đang ta phân bảo trên đại hội, phái sắp huyết biên bức đại đế ám sát ta, ta tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Ai dám mạo phạm ta, ta nhất định muốn tiêu diệt hắn cả nhà, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tha thứ. Đã biết sao? Lớn mật. Liên minh yêu tộc đằng sau một ít nhân vật lợi hại nhao nhao kêu lên, hận không thể tiến lên đem hắn xé sách. Trong đó một ít cao thủ thái cổ, nhưng lại lạnh lùng quan sát đây hết thảy, cũng không nói lời nào. Tựa hồ tại đang tỏa sơn quan hổ đấu. Những người này tuy rằng tạm thời liên hợp cùng một chỗ, cũng không đoàn kết. Cái này lại để cho Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm gật đầu. Bằng không mà nói ở đây cao thủ đồng tâm hiệp lực, một loạt trên xuống, chính hắn cũng muốn nuốt hận xong việc. Đối phương cao thủ thật sự là nhiều lắm. Chỉ cần một cái liên minh yêu tộc coi như không được cái gì, nhưng là thái cổ thông đạo vẫn hay là bị mở ra. Trong đó bí hiểm nhân vật đều hiện lên ra, mỗi người đều trên người ẩn chứa khí tức cường đại, cấp bậc đại đế cao thủ nhiều vô cùng. Có cao thủ thậm chí cả Dương Kỳ đều suy đoán không đi ra khí tức, trừ phi là cảnh giới của hắn lại lần nữa tăng lên, thượng đế dẫn kình khai phá, đạt được mảnh vỡ đĩa văn minh mặt khác một khối, hệ thống dò xét năng lượng mới có thể quét hình hết thảy, đạt được cao thủ chuẩn xác tin tức. Nếu không đến từ cao thủ thời đại thái cổ, trên người bị tầng tầng sương mù bao phủ, thuộc về quá khứ giả, căn bản thấy không rõ lắm. Ngươi chính là liên minh hộ đạo minh chủ. Đúng vào lúc này, một vị trận doanh thái cổ bên trong cao thủ đứng thẳng ra. Cái vị này cao thủ cũng là mặt gia thú, trên người có rất nhiều hoa văn thái cổ, tại đang ngực có hình xăm, lại không phải giã thú, mà là rất nhiều thế giới vị diện, chính giữa một vòng minh nguyệt cùng một vòng mặt trời. Không biết là cái đó tộc cao thủ theo thái cổ dã man thời đại đã vượt qua tới, người mang tuyệt kỹ. Đúng vậy,

đạp đạp đạp. Minh Triều Tịch đầu ngón tay bên trên xuất hiện rất nhiều thần hồn tại đang khóc thảm. Toàn thân rung mạnh. Liên tục lui về phía sau ba bước. Lúc này mới định lực tại đang hỗn độn cổ khí bên trong. Ngươi đây là cái gì điều khiển như thượng cổ ly hận vương trường hận chỉ pháp? Đúng vậy. Ngươi thật ra nhận ra. Thượng cổ 72 vương giả khí công ta đều biết. Tập hợp ta toàn thân. Ngươi cái này thần chi bi khắp thế gian kiếp chỉ tuy rằng lợi hại. Bất quá lại cũng làm khó dễ ta không được. Dương Kỳ nhạt cười nhạt nói. Một ngón tay tầm đó. Hắn liền thử nghiệm đi ra. Cái vị này Minh Triều Tịch thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá chính mình hoàn toàn có thể đối phó được. Hiện tại hắn tìm hiểu vạn giới vương đồ rất nhiều huyền bí. Lại từ trong đó đã nhận được thượng cổ 72 vương rất nhiều pháp khí. Ví dụ như Ly Hận Thiên Cung liền thu đã đến hơn 7.000 tòa. Thượng cổ 72 vương khí công tuyệt học. Đều theo những cái kia pháp khí chi ở bên trong lấy được. Lấy hắn tu vi hiện tại. Chư thần nhất thể. Thần chi xuyên qua. Tu vi cơ hồ là có thể đến một loại mạnh nhất đỉnh phong. Bất luận cái gì khí công hơi chút tu luyện. Cũng có thể dễ như trở bàn tay. Hiện tại. Hắn trên cơ bản không sai biệt lắm đem thượng cổ 72 vương khí công thông hiểu đạo lý. Nhất thể ngưng tụ tại đang trên thân thể. Về sau đối phó Chu Tiên Vương sử dụng. Cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng. Chu Tiên Vương tại đang về sau khẳng định phải phục sinh. Hơn nữa sẽ ở phân thân Chu Tiên bên trên sống lại. Dương Kỳ hiện tại hiểu rõ hắn huyên để còn có hắn 72 vương tuyệt học. Có thể suy tính bọn hắn huyên để tung hoành thần giới tối cao phương pháp cùng ý niệm. Phen này bế quan tu hành bên trong. Dương Kỳ tu vi liên tiếp kéo lên. Trên thực tế đã đạt tới một loại khó lường cảnh giới. Địa ngục không đủ để hình dung thật sâu xa. Thiên không đủ để hình dung hắn cao. Thánh vương người làm Exit Phong chương 839 khí tôn của 72 vương giả. Hư trường hận chỉ pháp cũng coi như không được cái gì bổn tỏa thần chi khóc thảm điều khiển hoàn toàn có thể đem ngươi áp chế xuống dưới liền cái lúc này. Cái kia Minh Triều Tịch lần nữa hừ lạnh một tiếng. Mãnh liệt đánh giết đi lên. Toàn thân lắc lư. Cả người hóa thành nói đảo hư ảnh. Đối với Dương Kỳ lần nữa ấm vào mà đến. Thanh Long thôn nhật. Bạch hổ trăng rằm. Chu tước dục hòa. Huyền vũ loạn biển. Tứ đại điều khiển chiêu số liên tục xuất hiện. Dương Kỳ bốn phương tám hướng lập tức liền xuất hiện vô cùng mạnh mẽ thiên địa tứ linh. Những cái này linh thu chính là trong thần giới lớn thần hư ảnh. Tứ tướng bốn cực. Bao dung vũ nội. Độc bộ thiên hạ. Bốn đầu ngón tay lập tức phi tốc tới. Tại đang Dương Kỳ trên thân thể không ngừng lắc lư. Phong tỏa hắn quanh thân tất cả kinh mạch chi khí ẩm chứa. Đáng tiếc chính là. Dương Kỳ tại thời khắc này. Không nhúc nhích. Ngón tay liên tục run rẩy. Đột nhiên thi triển đi ra trường hận chỉ pháp bên trong sát chiêu. Sanh ly tử biệt. Dương Kỳ ngón tay dừng lại. Lập tức bi ca nổi lên. Một cổ sanh ly tử biệt khí tức nhô lên cao truyền tới. Mỗi người đều đắm chìm tại một loại bi thương trong không khí. Khí này phân lây nhiễm hết thảy mọi người. Từ không sâu bên trong. Tựa hồ có người khởi xướng đi ra nhất bi thương thơ ca. Sống có gì vui chết có gì khổ. Một chiêu sanh ly tử biệt nói lấy hết thiên hạ bên trong tất cả bi hoan ly hợp. Điều khiển bên trong đem thiên địa bi thương chi chân lý diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Dương Kỳ ngón tay lập tức nhiều lần chấn động. Nguyên khí trùng kích tầm đó. Cái kia Minh Triều Tịch điều khiển toàn bộ đều bị phá vỡ. Thiên địa tứ linh từng cách nổ tung. Trường hận miên miên. Dương Kỳ đúng lý không buông tha người. Trường hận chỉ pháp lần nữa kích xạ mà ra. như một đạo tuyên cổ trường hận chi khí, liên tục không dứt, thẩm thấu qua lịch sử trường hà, đến Minh Triều Tịch trước mặt. Minh Triều Tịch hét lớn một tiếng, đột nhiên không để ý cái này một ngón tay điểm giết, trực tiếp một trường công kích hướng về phía Dương Kỳ ngực, lại là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Mọi người lần này đều thấy là hãi hùng khiếp vía. Phải biết rằng Dương Kỳ lần này tuy có thể đem Minh Triều Tịch trực tiếp một chút giết mà chết, nhưng là Minh Triều Tịch một trưởng như cũ có thể khiến cho Dương Kỳ trọng thương. Tại đang loại tình huống này, một khi trọng thương, yêu tộc cao thủ một loạt trên xuống, Dương Kỳ không phải muốn tử vong ở chỗ này không thể. Hừ, đúng lúc này, Dương Kỳ một chiêu trường hận miên miên điều khiển không thay đổi, trên người tuôn ra đi lên một tầng huyền quang. Cái này huyền quang tầng tầng lớp lớp, giống như chất sừng giáp xác, giống như một môn cực kỳ lợi hại phòng ngự khí công, rõ ràng đón đỡ người này một trưởng. Ba, Dương Kỳ một ngón tay điểm vào Minh Triều Tịch ấm đường, đầu của đối phương ầm ầm nổ tung, mà một trưởng của đối phương nhưng cũng là gắt gao đánh vào lồng ngực của mình. Chất sừng huyền quang cứ như vậy vỡ tan rồi, nhưng là người của hắn thực sự không chút sức mẻ. Lớn hoang giác vương chiến giáp khí công, mọi người xem xét liền nhận biết đi ra, cái này là năm đó tung hoành thần giới Chu Tiên Vương 72 huyên đệ hoang giác vương chiến đấu áo giáp. Minh Triều Tịch cả người đầu nổ tung, thân thể lại hướng về sau không ngừng chuyển rời. Đến cuối cùng, rốt cuộc tại đang hỗn độn cổ khí bên trong ngừng lưu lại. Ô bụng bên trong một trận nhúc nhích, rõ ràng lại sống sờ sờ dài ra một cái đầu. Chỉ là toàn thân run nhẹ nhẹ, nguyên khí tán loạn, hiển nhiên là bị Dương Kỳ cái này một ngón tay điểm giết được nguyên khí đại thương. Bội phục, bội phục. Minh Triều Tịch chấn định lại, đối với Dương Kỳ nói, ngươi là ta cái thứ nhất bội phục. Ban đầu ta tu luyện chín nhẫn cửu tử huyền tông, hoàn toàn có thể thừa nhận ngươi trường hận chỉ pháp một kích mà không chết, có thể lấy mạng đổi mạng, đem ngươi đánh chết. Nhưng lại thật không ngờ, ngươi vẫn hay là bị thương ta. Của ta khí công rõ ràng chút nào tổn thương ngươi không được. Ngươi rõ ràng đã luyện thành hoang giác vương khí công. Cái vị này hoang giác vương, năm đó tung hoành thần giới, lấy kháng đòn nổi tiếng, coi như là thần giới nổi tiếng đại lực chi chủ, đại viên mãn thần, đều không thể đánh tan phòng ngự của hắn. Ngươi ngưng luyện đến tình trạng như vậy, thật sự là làm cho ta khiếp sợ. Dễ nói, dễ nói. Dương Kỳ nói, các hạ điều khiển cũng là thiên địa nhất tuyệt, ta xem như lính giáo. Ta như là đã lính giáo ngươi điều khiển cùng khí công, kế tiếp sẽ không cùng ngươi khó xử. Chúng ta riêng phần mình bằng vào bổn sự, tiến vào cái này lớn trong phần mộ. Ta xem cái này lớn phần mộ sức mạnh vô cùng bá đạo, mạnh mẽ, coi như là thần chính thức hàng lâm xuống, cũng không có khả năng giống như lúc này uy nghiêm, đem thông thần cổ lộ hoàn toàn bế tắc. Cũng không biết thần giới xảy ra chuyện gì, rõ ràng hàng lâm xuống loại này phần mộ. Minh Triều Tịch nói, chúng ta Minh Vương giới người trong duy trì trung lập, không được cùng liên minh hộ đạo phát sinh xung đột. Đã biết sao? Của tôi, nè, trai, e, nè, vâng. Minh Triều Tịch sau lưng một đám người kêu lên. Hiển nhiên là cái này thời đại thái cổ đến cao thủ bộ lạc, sẽ không cùng Dương Kỳ lại lần nữa chém giết. Dương Kỳ âm thầm gật đầu, biết rõ lần này mình đi một cái kình địch. Vạn pháp thông thiên đại đế bọn họ thấy là hàm răng ngứa. Ban đầu cao thủ thái cổ cùng Dương Kỳ giao thủ, bọn họ là trong nội tâm thoải mái. Đáng tiếc chính là hai đại cao thủ rõ ràng trong chiến đấu biến chiến tranh thành tơ lụa, riêng phần mình kiêng kỵ, thậm chí có trở thành bằng hữu xu thế. Cái này làm cho bọn hắn thất vọng. Ban đầu, bọn hắn muốn tại Đăng Dương Kỳ cùng Minh Triều Tịch trong chiến đấu đánh lén. Đáng tiếc chính là hai người chiến đấu thật sự là quá nhanh. Động tác mau lẹ cũng đã phân đi ra thắng bại. Căn bản không có bọn hắn nhúc tay chỗ trống. Cả trấn ngục lão tổ đều sắc mặt hơi đổi, cái này Dương Kỳ khí công tu vi cực cao. Quả thực là nổi tiếng. Rõ ràng là cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới. Nhưng là thực lực rõ ràng thấp hơn bất hủ thang trời 9 cái tiểu trên bậc thang tuyệt thế lão tổ. Ta chỉ sợ đều không làm gì được hắn cả. Cái này liên minh hộ đạo có hắn. Liền một ngày không thể diệt trừ. Chỉ cần hắn không chết. Liên minh hộ đạo có thể tạo dựng lên. Ta cảm giác được thân thể của hắn bên trên. Có một loại ta muốn. Lập tức, hào khí đã trầm mặt. Liên minh yêu tộc, cao thủ thái cổ bên trong. Rất nhiều cường giả trông thấy Minh Triều Tịch cùng Dương Kỳ một trận chiến. Dương Kỳ đánh bại đối phương. Thoải mái tự tại. Trong nội tâm đều sinh ra rất lớn kiêng kỵ. Cảm thấy Dương Kỳ người này thật là khó có thể chiến thắng. Cùng hắn ở chỗ này đối nghịch. Không bằng thăm dò đại mộ chi huyền bí. Nhưng là liên minh yêu nghiệt nhân hòa Dương Kỳ là sinh tử cửu địch. Đối địch trận doanh. Cương ở chỗ này. Lại cũng không phải một chuyện. Trước mắt, Dương Kỳ lẻ loi trơ trọi một người tốt nhất khi dễ bất quá. Hừ, trước mắt liền một mình hắn, chúng ta giết hắn đi. Một loạt trên xuống. Liên minh hộ đạo bên trong liền không có gì có thể sợ hãi được rồi. Có thể một lần hành động công phá đúng lúc này. Một cách liên minh yêu nghiệt bên trong cao thủ kêu lên chư vị thái cổ cường giả. Đoàn người cùng tiến lên. Nhất định có thể giết hắn đi. Đạt được trên người hắn Chu Tiên Vương bùa chú. Cũng có thể nắm giữ vạn giới vương đồ. Phải biết rằng, vạn giới vương đồ bên trong Có thể tùy ý truyền tống. Nói không chừng chúng ta có thể hoàn toàn thăm dò cái này cổ mộ. Đạt được trong cổ mộ hết thảy. Sau đó thuận lợi đi đến thông thần cổ lộ. Đến thần giới tiếp nhận vô số bất hủ truyền thừa. Người này phi thường có kích động năng lực, trong lúc nói chuyện rất nhiều người đều dục dịch. Dương Kỳ mãnh liệt nhìn sang. Phát hiện là một cái dáng người thon gầy. Mặt nhọn phi thường. Sau lưng loáng thoáng. Một đầu vô song đại xà chiếm giữ cường giả yêu tộc. Rõ ràng tu luyện tới đạt bất hủ thang trời để 6-7 tiểu trên bậc thang nhân vật. Bất hủ thang trời tu luyện tới đạt 8 cái tiểu bậc thang cùng 9 cái tiểu bậc thang nhân vật. Chính là cấp bậc đại đế cao thủ. Tung hoành cổ kim. Không đâu địch nổi. Người này tu vi cũng kém không xa. Hắn đứng ở đằng sau. Co đầu rút cổ ở trong đó. Cầm trong tay một ngụm lợi kiếm. Cho rằng Dương Kỳ không cách nào đối với hắn thế nào. Vì vậy kiệt lực kích động. Người này chính là một cái xà yêu. Hắn bàn tay một ngụm kiếm. Chính là tuyệt thế thần khí. Kết hợp được bản thân thân rắn lưới. Tại Đăng yêu tộc bên trong là uy danh hiển hách nhân vật. Gọi là cửu khúc vương xà lão tổ. Âm hiểm nhất. Ra. Dương Kỳ quyết định thật nhanh. Mãnh liệt giống to ngươi rõ ràng kích động chém giết. Muốn ngư ông đắc lợi ra. Cửu khúc vương xà lão tổ. Ta nhìn ngươi kiếm thuật như thế nào. Hừ, ai cùng ngươi đơn đả độc đấu. Cửu khúc vương xà lão tổ âm hiểm cười nói, trên người của ngươi Chu Tiên Vương bùa chú. Ai cũng nghĩ đến. Mọi người cùng nhau xông lên mới có cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi giấu ở liên minh yêu nhiệt bên trong. Ta liền không làm gì được ngươi. Dương Kỳ đột nhiên thân thể khẽ động. Bàn tay xuất hiện một đạo kiếm khí. Kích xạ mà ra. Không được làm càn. Vừa lúc đó, tại Đăng cửu khúc vương xà lão tổ bên cạnh, hai cái cấp bậc đại đế cao thủ nhe răng cười xuất thủ. cái này hai cái cấp bậc đại đế cao thủ, khí công phi thường thâm hậu, nhất là phòng ngự năng lực, cơ hồ vô địch. Bởi vì là bọn họ đều là con rùa đen tộc cường giả. Một cái gọi là thanh thiên quy đế, mặt khác một cái gọi là trời xanh quy thần. Hai đại con rùa đen lão tổ liên thủ phóng xuất ra mai rùa giống như chân khí, giống như hình cung thiên mạc, ngăn cản được Dương Kỳ kiếm khí. Nhưng là Dương Kỳ kiếm khí lại đột nhiên xoay tròn chuyển. Trong miệng hắn bắt đầu thét dài sát sanh linh này thiên thương thương. Chảm thần chi này rậm rạp. Ta diệt nói này hỗn độn phá. Ngưng vương giả này tán hồng mông. Kiếm khí kia xoay tròn. Chảy ra. Một cái vĩ đại hư ảnh xuất hiện. Cầm trong tay hắn 1777 khẩu thánh kiếm. Chính là sát sinh vương vĩ đại hư ảnh. 72 tôn vương người bên trong. Sát tính nhất tồn tại mạnh mẽ. Sát sinh vương kiếm thuật khí công. Tại đang Dương Kỳ trên tay thi triển đi ra. Nghiêng trời lệch đất. Mỗi một kiếm đều ẩm chứa thiên địa đại phá diệt chi lực. Ầm ầm. Toàn bộ mai rùa đều bị một chút công kích mà phá. Dương Kỳ trường kiếm. Xẹt qua cái này hai đại quy đế lão tổ. Đến cửu khúc vương xà lão tổ trước mặt. Vương xà lão tổ vội vàng tế đi ra bàn tay thần kiếm. Tiến lên đón đỡ. Nhưng là kiếm quang cơ hồ sức mạnh vô địch. Trực tiếp đem hắn thần kiếm chặt đứt. Sau đó kiếm quang xẹt qua thân thể của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng. Bất động tại đang tại chỗ. Mọi người đều hướng về hắn nhìn sang. Phát hiện. Vị này uy danh hiển hách yêu tộc lão tổ. Liền thất khiếu chảy máu. Toàn thân xuất hiện tơ máu. Sau đó đột nhiên phun ra. Cả người khí tán công tiêu. Thần hình câu diệt. Hoàn toàn diệt vong. Tại đang trước mắt bao người. Kiếm khí sát nhập liên minh yêu tộc sâu bên trong. Chém giết một cái kích động vây công sự hiện hữu của mình. Một chiêu này lập uy. Dương Kỳ thân thể đều không có hành tẩu nửa bước. Hoàn toàn là cách không chém giết. Như thế năng lực. Lại để cho rất nhiều người chịu khiếp sợ. Thật là lợi hại khí công. Vừa mới người này liên tiếp thi triển ly hận vương điều khiển. Hoang giác vương phòng hộ khí công. Còn có vừa rồi sát sinh vương kiếm thuật. Chẳng lẽ hắn thật sự đem thượng cổ 72 vương khí công toàn bộ tu luyện thành công 72 môn tuyệt kỹ, nghe đồn rằng tổ hợp lại. Có thể ngưng tụ thành một môn chém giết chí cao thần. Dung chuyển vạn thần chi vương tuyệt học. Rất nhiều cao thủ thời đại thái cổ đều nghĩ tới. Tại đang cổ xưa thần giới trong truyền thuyết. 72 vương liên hợp đủ loại khủng bố. Thánh vương người làm Ezip phong chương 848 thế tụ tập. Dương Kỳ liên tục thi triển 72 vương thần cấp khí công. Huy sái tự nhiên. Chấn nhiếp rồi ở đây đại bộ phận yêu tộc cùng cao thủ thái cổ. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế ở đây còn có một chút yêu tộc cùng thái cổ cường giả. Bất quá bọn hắn đều không muốn ra tay cùng Dương Kỳ chém giết cái ngươi chết ta sống. Bởi vì trước mắt thần giới đại mộ bảo tàng ngay tại trước mắt. Việc cấp bách là tiến vào thần giới đại mộ sâu bên trong. Tốt đạt được trong đó bảo tàng. Trước mắt cái này thần giới đại mộ trong đó muốn nói không có ẩn chứa bảo tàng, ai đều sẽ không tin tưởng. Dựa theo đạo lý. Thứ này chính là cải biến thời đại tiên đạo bố cục. Thậm chí trong đó ẩn chứa thành thần phương pháp đều không phải là không được. Một khi đã nhận được trong đó nào đó. Thành tựu chư thần cảnh giới. Đây mới thực sự là siêu thoát. Không thành thần cuối cùng là con sâu cái kiến. Khó có thể nhảy lên xuất thế ở giữa trường hà. Trở thành lịch sử hạt bụi. Mà thành tựu thần. Mới có thể chính thức bất hủ. Bất hủ hai chữ là thần thiết.